Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1953, hắn xem bệnh so ta tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu vừa nói. Một bên đổi quần áo, Trịnh Nhân suy nghĩ có thể bệnh tình, cúi đầu đi ra phòng thay quần áo, là chủ nhiệm trình độ rất cao. Kinh nghiệm phong phú, hắn tìm mình đi, cùng xem bệnh, tiêu chảy. Khẳng định có khó khăn gì? Lão bản, canh năm liền ngươi hiểu qua sao? Tô Vân vừa đi vừa hỏi. Không có, Trịnh Nhân nói hết rồi không cái này chẩn đoán. Không quá ta nghe nói qua, đoán chừng là rất nhiều bệnh triệu chứng gọi chung. Vừa nói, hai người đi tới lối thoát hiểm. Ông chủ Trịnh, chờ một chút. Phía sau truyền tới Lâm Uyên thanh âm. Trịnh Nhân quay đầu, gặp Lâm Uyên bước nhanh chạy tới, trong miệng ngậm một cái phát thừng, vừa chạy một bên sắp xếp đuôi ngựa. Đừng có gấp, Trịnh Nhân đã đem Lâm Uyên quên mất. Giờ phút này nhìn nàng sải bước chạy, thật sợ một chút ngã xuống đất. Nháo xảy ra cái gì gãy xương, nửa tháng bản gãy lìa các loại sự việc đi ra. Tô Vân không nói gì, chỉ là ánh mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Chiến ý mạnh mẽ, đi lối thoát hiểm. Trịnh Nhân tốc độ gần đây rất nhanh, nhưng mà Lâm Uyên nhưng cũng theo kịp. Cái này chân dài lớn, không đi kéo xe đẩy tay thật là đáng tiếc. Tô Vân nói, cũng chính là ở trong nước, tại Úc Châu, đây chính là đà điểu. Lâm Uyên căn bản không thời gian và Tô Vân cãi vã. Mặc dù miễn cưỡng đuổi theo, nhưng cũng dụng hết toàn lực, nàng cũng không để ý biết, chỉ là một cùng xem bệnh, làm gì không đi thang máy phải đi lối thoát hiểm đâu. Vội vội vàng vàng chạy tới tiêu hóa nội khoa, đi tới la khoa trưởng phòng làm việc, la chủ nhiệm, ta tới. Trịnh Nhân gõ cửa sau khi vào nhà cười ha hả nói đến. Ông chủ Trịnh, thật mau à, la chủ nhiệm nói. Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân cũng không nhiều hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hai cái người bệnh, kể triệu chứng bệnh đều là tiêu chảy 5 năm, mỗi ngày tiêu chảy 5-6 lần. Bạn có tiến hành tính gầy gò? Là chủ nhiệm nói, người bệnh đi làm dạ dày ruột kính kiểm tra. Nơi này là báo cáo 1. Vừa nói, hắn cầm cái đầu tiên người bệnh báo cáo 1 đưa cho Trịnh Nhân. Ngồi xem. Ông chủ Trịnh, là chủ nhiệm kinh ngạc phát hiện có một cái vóc dáng cao, chải đuôi ngựa cô gái đi theo Trịnh Nhân bên người. Đây là chữa bệnh tổ khuếch trương biên, chữa bệnh tổ nhanh chóng khuếch trương đan. Đây cũng là tình lý bên trong sự việc. Ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ gánh nổi giải Nobel hạng mục. Nếu là không người mơ ước, đó mới kêu kỳ quái. Bất quá là chủ nhiệm cũng chỉ là nhìn một cái mà thôi. Không có quá mức ngạc nhiên. Hắn gặp Trịnh Nhân bắt đầu xem hóa nghiệm 1. Liền chậm rãi nói đến. Cái đầu tiên người bệnh là 42 tuổi bệnh nhân nam. 5 năm trước không rõ nguyên nhân xuất hiện tiêu chảy. Mới vừa thời điểm bắt đầu chỉ là đại tiện không được hình. Mỗi ngày liền 1-2 lần. Nhưng 1 năm sau đổi thành là tiêu chảy. Mỗi ngày 3 lần chừng, năm gần đây tiêu chảy dần dần tăng thêm, người bệnh vậy rất khổ não. Trịnh Nhân nhìn hóa nghiệm 1, gật đầu một cái, mỗi ngày tiêu chảy 6 lần cỡ đó, không phân chia thời gian địa điểm trường hợp. Đây quả thực là một cơn ác mộng, mấu chốt là căn bản không thấy được dấu hiệu chuyển biến tốt. Thật là làm cho người ta tuyệt vọng, người bệnh ở rất nhiều nhà bệnh viện xem qua. Chủ yếu triệu chứng là lấy tiêu chảy làm chủ, hấp thu không tốt hội chứng. Tiêu chảy có nước dạng đi vệ sinh, số lượng nhiều, ác tức, không mủ máu. Trịnh Nhân lật xem hóa nghiệm 1, bạch cầu 8, 21 x 10 sao 9, L, trung tính viên tế bào 3, 4 x 10 sao 9, L, trung tính viên tế bào phần trăm so 45, 2%. Đổ vào 3 tế bào 2, 0 x 10 sao 9, L, đổ vào 3 tế bào phần trăm so 26, 6% là chua viên tế bào phần trăm so 13, 2% là giảm viên tế bào phần trăm so 1%. Đan hạch tế bào 0,66 x 10 sao 9, L. Đỏ tươi protein 123 g trên lít. Tiểu cầu 180 x 10 sao 9, L. Liền thông thường vậy không đặc thù gì. Có phim sao? Trịnh Nhân hỏi, là chủ nhiệm cầm bụng phim CT cắm ở đèn soi phim lên. Ta xem tấm phim không có chuyện gì. Trịnh Nhân gật đầu một cái, ôm cánh tay xem tấm phim. Tô Vân và Trịnh Nhân cùng nhau xem. Lâm Uyên cầm hóa nghiệm một cho cầm lấy đi, tiếp tục lật xem. Không vấn đề gì, Trịnh Nhân nói. Ký sinh trùng kiểm tra sao? Kiểm tra một số, phía dưới bệnh viện kiểm tra không hoàn toàn. Là chủ nhiệm nói, ta cũng cân nhắc là ký sinh trùng. Nhưng cái này trùng kiểm tra muốn toàn diện cha nói cần phải đi tật bệnh phòng ngừa trung tâm kiểm. Soát không lưu, ký sinh trùng bệnh phòng ngừa khống chế nơi kiểm tra. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hắn rõ ràng là chủ nhiệm nói ý nghĩa. Giống như là kiểm soát qua mẫn nguyên như nhau. Mấy trăm chồng, hơn ngàn chủng ký sinh trùng toàn bộ kiểm tra một lần. Không nói xài bao nhiêu tiền. Chỉ là thời gian liền không tiêu hao nổi. Nhưng mà cái bệnh này, Trịnh Nhân có chút hơi khó. Hắn và La Khoa trưởng phán đoán là nhất trí. Cũng cho rằng người bệnh là ký sinh trùng bị nhiễm đưa đến tiêu chảy. Nhưng rốt cuộc là cái gì ký sinh trùng đâu? Keng keng keng tương đương, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, là chủ nhiệm một bên xem tấm phim. Vừa nói đến, một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ đi vào, cầm trong tay một cái phim túi, rất khách khí nói đến, là chủ nhiệm, nơi này là những thứ khác, càng thời kỳ đầu hóa nghiệm kiểm tra báo cáo. Ngài giúp liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nhìn thiếu phụ hệ thống mặt bản, ngẩn ra, nàng hệ thống mặt bản ửng đỏ, nhưng lại không có chẩn đoán, dạng gì vấn đề, móng heo lớn không cho chẩn đoán tới. Trịnh Nhân lập tức bắt đầu nhớ lại, ông chủ Trịnh, vị này liền là mới vừa xem tấm phim thân nhân người bệnh. Là chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, kết quả thiếu phụ trong tay phim túi, vừa lật xem tấm phim vừa bắt đầu suy nghĩ, khó trách là chủ nhiệm muốn tới tìm mình, cùng xem bệnh. Bệnh này muốn chẩn đoán chính xác, thật sự là rất khó, ngài là người bệnh người yêu. Trịnh Nhân một bên xem hóa nghiệm một liền hỏi, ngài là, thiếu phụ có chút không rõ ràng, làm sao đổi một cái trẻ tuổi bác sĩ tới hỏi mình. Nàng thậm chí có chút hốt hoảng, lấy là chủ nhiệm không muốn đón lấy, tùy tiện tìm một bác sĩ nhỏ lừa bịp một chút, vị này là bệnh viện chúng ta ông chủ Trịnh, xem bệnh trình độ so ta cao, là chủ nhiệm nhàn nhạt nói đến. Thiếu phụ ngạc nhiên, Lâm Uyên vậy rất kinh ngạc. 912 tiêu hóa nội khoa chủ nhiệm trực tiếp thừa nhận ông chủ Trịnh trình độ so hắn cao. Đây có điểm quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trịnh Nhân tựa hồ không có nghe gặp những lời này. Hắn hỏi tiếp, làm phiền ngài nói một chút lần đầu tiên mắc bệnh tình huống trước. Thiếu phụ đã nói qua rất nhiều lần bệnh án, vậy quen việc dễ làm. Ta người yêu 5 năm trước xuất hiện thèm ăn không phấn chấn. Có bụng đau đớn, nhưng là rất nhanh sẽ xong. Sau đó, 5 năm trước, khi đó ngươi có ấn tượng hay không ăn cái gì ngày thường rất ít ăn đồ? Không có, chính là thông thường trong nhà làm cơm, hải sản, bác sĩ, cái này ta không nhớ rõ. Thiếu phụ mặt mày ủ rột nói đến, thời gian có hơi lâu, Trịnh Nhân vậy đồng ý một điểm này. Thử suy nghĩ một chút, xem còn có thể hay không nhớ lại cái gì tới. Thiếu phụ một mặt khổ não. Thời gian 5 năm, muốn ở trí nhớ bụi bậm bên trong tìm được một ít có chút chi tiết. Đây là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình. Đừng nói 5 năm trước chi tiết. Coi như là 5 tháng trước rất nhiều chi tiết đều có rất ít người có thể nhớ. Bác sĩ,